Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 99. Các ngươi đều không phát hiện sao? Thẩm Mặc lời nói, quả thật tương đương với tuyên chiến. Năm đó Thẩm Vân bị Thiên Sư Đạo bắt thời điểm ra đi. Thẩm Mặc không biết, mãi cho đến Thẩm Vân khởi động thể nội tùy cơ truyền tống phù, Thẩm Mặc mới cảm ứng được Thẩm Vân xảy ra nguy hiểm. Từ cái này về sau, Thẩm Mặc liền chú ý Thẩm Vân sự tình, cũng từ Thẩm Vân truyền tống vị trí, khóa chặt Thiên Sư Đạo. So với Lâm Nam bọn họ, Thẩm Mặc kỳ thật sớm hơn nắm giữ Thiên Sư Đạo linh căn thí nghiệm chứng cứ. Dù sao đều là tận mắt thấy, mà sự kiện này, Thẩm Mặc cũng là trải qua nhiều mặt xác nhận. Cùng với ba cái khác, Cửu Tinh Tông Môn đi sâu vào nhận biết qua về sau, mới hướng Thiên Sư Đạo làm khó dễ một lần. Dù sao, nếu là mặt khác Tông Môn cũng có tham dự, Thẩm Mặc có thể làm không đến lấy một địch bảy. Bất quá sự thật chứng minh, đại bộ phận tu sĩ trong lòng vẫn có chút lương tri. Dù vậy, Thiên Sư Đạo hành vi, nhưng chỉ là từ bên ngoài chuyển đến vụng trộm. Thẩm Mặc bọn họ có thể quản được nhất thời, chẳng lẽ có thể quản được một đời sao? Về phần công khai Thiên Sư Đạo tội ác, loại chuyện này nhưng không có tốt như vậy công khai. Nếu như bị người đời biết được, toàn bộ linh vực đều phải đại tẩy bài. Đến lúc đó, ma tộc thừa lúc vắng mà vào, nhân tộc chẳng phải là trực tiếp diệt tuyệt. Huống chi, lúc ấy còn có một cái Long Đảo nhìn chằm chằm. Nhân tộc chịu không được dày vò, Thiên Sư Đạo cũng là ỷ vào điểm ấy mới dám như thế phách lối. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Thẩm gia hoàn toàn có năng lực trở thành cửu tinh thế lực. Tăng thêm ma tộc bên này vừa mới ký kết hữu hảo hiệp nghị, gần đây tuyệt đối sẽ không lại có ma tộc xâm lấn. Dù sao cũng là ma tôn chính miệng hứa hẹn, cấp độ kia cường giả còn không đến mức tùy ý vi phạm cam đoan của mình a. Bởi vậy, coi như nhân tộc hiện tại kinh trải qua một lần đại tẩy bài, cũng không lo ngại. Huống chi, năm đó ma tộc chính là nhân tộc đại tẩy bài sản phẩm nha. Thực không được, liền đem Thiên Sư Đạo người đều ném tới ma giới đi. Lần này tới người kháng nghị, tổng cộng 57 hào, lấy Thiên Sư Đạo dẫn đầu. Bốn cái bát tinh thế lực hưởng ứng, thừa lại 52 cái thất tinh thế lực đi theo tráng tráng thanh thế. Nhưng là này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bây giờ đi về muốn làm sao cùng tông môn hoặc trong gia tộc người bàn giao a. Đừng nhìn chân bảo các một mực mang theo bát tinh thế lực tên tuổi, kỳ thật tại thế nhân trong mắt, đây chính là một cửu tinh thế lực không giả. Chỉ là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, một lòng đặt vào trên buôn bán Thẩm gia, không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy bọn họ có muốn tranh quyền đoạt thế cảm giác. Cho nên mới sẽ để cho người ta yên lòng để bọn hắn phát triển từng tòa chân bảo các. Đương nhiên, cũng cùng Thẩm gia cho tới nay tín dự có quan hệ. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Phục nhìn thấy một mực lấy hòa khí sinh tài Thẩm gia, trở mặt, Thẩm Mặc thân làm thiên tôn, làm sao có thể nói đùa bọn họ. Coi như Mộ Dung Phục là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, vẫn là cửu tinh thế lực đại trưởng lão, thế nhưng là một cái như vậy đẳng cấp, lại là ngày đêm khác biệt. Thẳng đến được mời đi ra một khắc này, Mộ Dung Phục liền nghĩ đến cái này mấu chốt. Răng bạch, Simater. Mộ Dung Phục tranh thủ thời gian móc ra thiên lý truyền âm phù, muốn đem tin tức này truyền lại trở về, lại phát hiện trên tay linh phù thế mà mất hiệu lực. Người này có phải hay không ngốc, thế mà vẫn còn dùng thiên lý truyền âm phù. Chính là, Thẩm gia nếu đều chuẩn bị cùng Thiên Sư Đạo phân chia giới hạn, làm sao có thể còn để cho bọn họ thiên lý truyền âm phù hữu dụng? Đây không phải tư địch nha. Đúng vậy a, Thiên Sư Đạo đại trưởng lão thế mà liền loại này đầu óc. quả nhiên là dựa vào quan hệ thượng vị. Đừng nói nữa, cẩn thận bị bọn họ nghe được. Ta đã nghe được. Mộ Dung Phục nắm thật chặt song quyền. Hai cái kia đột nhiên đi ra người, là Thẩm Mặc phái tới buồn nôn hắn a. Sớm không tới, muộn không tới, tại chính mình thiên lý truyền âm phù sử dụng hết không bao lâu liền đi tới. Tức giận một cái làm vỡ nát trên tay thiên lý truyền âm phù. Mộ Dung Phục bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Tin tức này nhất định phải lập tức truyền lại trở về mới là. Mà đi theo phía sau hắn những tu sĩ kia cũng lập tức tăng nhanh bộ pháp, đứng ở nơi này cái vượt mức quy định vệ cửa sổ sát sàn phía trước. Nhìn phía dưới tràng cảnh, Lâm Nam biểu thị chén trà trong tay của chính mình cần rót thêm. Lúc này, ngươi không phải hẳn là ra ngoài tìm Minh Hữu sao? Thẩm Nhược Đồng hẳn là nhận được Thẩm Mặc thần thức truyền âm. Ra ngoài làm việc, Lâm Nam nhìn thấy Thẩm Mặc còn như thế nhàn nhã pha trà. Trực tiếp mở miệng hỏi, cùng lo lắng ta, không bằng trước lo lắng các ngươi Vô Tận môn a. Thẩm Mặc tự tay cho tất cả mọi người châm trà, Thẩm Vân bây giờ tay đều còn tại run, mặc dù đã là hợp thể kỳ tu sĩ, khoảng cách cái gọi là độ kiếp kỳ cũng không tính xa xôi. Thế nhưng là cái này Thẩm Mặc, thế nhưng là Thẩm Vân từ nhỏ đến lớn sùng bái nhất người a. Thẩm gia thiên tôn, cơ hồ có thể nói là người Trầm gia tín ngưỡng. Bất quá, ở nghe được lời nói của Thẩm Mặc về sau, Thẩm Vân lực chú ý liền bị rời đi. Lo lắng cái gì? Tại sao phải lo lắng Vô Tận môn? Bọn họ ở phía xa phàm vực, không có long mạch thông đạo, cũng không có tu sĩ có thể uy hiếp được bọn họ a. Nhớ kỹ bọn họ cũng mà đắc tội với Thiên Sư đạo a. Chẳng lẽ Thiên Sư đạo ra một cái tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ? Ngươi không biết sao? Lần này ngược lại là Lâm Nam mở miệng hỏi. Thẩm Vân lắc đầu, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Thải Đồng. Ta cũng không biết, Thải Đồng cũng không hiểu ra sao. Về phần những người khác, Lâm Nam cũng nhất nhất quay đầu nhìn lại. Đầu kia dao động, tương đối chỉnh tề, các ngươi đều không phát hiện sao? Tu luyện được cũng quá tích cực. Lâm Nam thở dài, loại chuyện này rõ ràng ở ma giới thời điểm ngẩng đầu một cái liền có thể thấy. Lâm tiên giới bốn khối đại lục liền muốn sát nhập cái gì? Lâm Nam mở miệng giải thích, đám người giật nảy cả mình. Bốn khối đại lục sát nhập? Chuyện khi nào? Vì sao ngươi biết? Chúng ta không biết, đây mới là bọn họ quan tâm nhất. Lâm Nam bọn họ từ nơi nào lấy được tin tức? Luôn cảm thấy bản thân mấy người đột nhiên liền tách rời a. Chuyện khi nào? Thẩm Vân thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nếu là bốn khối đại lục sát nhập, vậy liền mang ý nghĩa Vô Tận môn cùng Thiên Sư đạo liền muốn xuất hiện ở trên một vùng đại lục. Thì còn đến đâu? Vô Tận môn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là chân chính cao cấp chiến lực lại là tìm không thấy a. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ liền có thể ở Vô Tận môn cùng bên trong thanh vực hoành hành. Hơn nữa, cứ như vậy, Vô Tận môn bí mật bên trong không phải trực tiếp liền triển lộ ở trong mắt của tất cả mọi người. Từng tòa công hiệu kỳ lạ kiến trúc tuyệt đối sẽ để tu sĩ khác đều điên cuồng lên. Cũng liền ngũ linh đại lục xuất hiện một năm này, ở Lâm Nam giải thích xuống, Thẩm Vân bọn họ rốt cục minh bạch, bởi vì ma giới có thể trực tiếp nhìn thấy lâm tiên giới. Cho nên Lâm Nam bọn họ từ ma tộc thánh địa đi ra về sau, tự nhiên là nhìn thấy lâm tiên giới linh, thanh, phàm ba vực chính đang từ từ hướng ngũ linh đại lục dựa sát vào. Căn cứ phỏng đoán, hẳn là cái kia to lớn cột ánh sáng nguyên nhân mà Thẩm Vân bọn họ một mực tu luyện, cho nên chưa từng có chú ý tới lâm tiên giới bên trong biến hóa. Bất quá, hiện tại cũng không cần phải gấp chuyện này. Dù sao một năm thời gian đi qua, ba khối đại lục cũng liền di động một chút khoảng cách. muốn hoàn toàn sát nhập, đoán chừng còn muốn mấy chục năm. Cho nên nói, ngươi tranh thủ thời gian tìm tới Minh Hữu, sau đó đem Thẩm Vân mang lên, đem Thiên Sư Đạo Lột, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.